Tổng tài Phúc Hắc sùng thê, dạ thiếu. Xin tự trọng. Chương 8, yêu mình con thôi một. Góc truyện audio.com. Lúc này người đàn ông mới để mắt đến Lâm Quán Quán. Khoảnh khắc nhìn vào cô, ánh mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia kinh ngạc. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh bỗng xa sầm lại. Lông mày cũng nhíu chặt vào nhau. Dường như người đàn ông này có chút ác cảm với cô. Lâm Quán Quán thức thời xin phép ra về. Bạn tôi còn đang đợi. Không làm phiền mọi người nữa. Tạm biệt. Người đàn ông trầm lặng không nói. Cô nhóc trái lại không nỡ chia tay. Lưu luyến tiễn Lâm Quán Quán ra của. Con tạm biệt cô xinh đẹp. Tạm biệt con. Lâm Quán Quán vừa đi khỏi. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nhìn cô nhóc trở nên băng giá hơn. Từ lâu cô nhóc đã quen với ông bố mặt lạnh của mình nên chẳng hề khiếp sợ. Ai đưa con đến đây? Chú hai. Chấm. Cô nhóc bán đúng người ta không chút đắn đo. Bên ngoài phòng, Tiêu Diễn với lối ăn diện lòe loẹt diêm dúa không nhịn được đẩy của đi vào. Tiêu Tâm Can. Con có lương tâm không hả? Là ai năn nỉ chú đưa tới đây? Con nói con thân với chú Hại nhất nhất nhất cơ mà. Yêu chú Hại nhất nhất nhất cơ mà. Sao nhìn thấy bố là con bán luôn chú hai đi hả? Nhóc thối. Sau này đừng hòng chú hai dắt ra ngoài chơi nữa. Chú hai. Đừng mà. Hút. Tiêu Diễn làm kêu quay mặt đi không đếm xỉa đến cô bé. Cô nhóc leo lên chân Tiêu Diễn. Sợ cô bé ngã, Tiêu Diễn cuống cuồng đỡ lấy mông cô. Cô nhóc thuận đã ôm níu lấy vai anh ta. Ghé miệng thơm lên má. Hú, đừng tưởng thơm vài cái là bù đắp được cho tâm hồn đã tổn thương của chú. Cô nhóc đảo mắt một vòng. Nghiêng đầu lại đặt lên má anh ta một chiếc thơm ngọt ngào. Tiêu Diễn lập tức tươi cười hớn hở. Thế còn tạm được. Mấy người họ dùng bữa trong phòng xong. Cô nhóc hiện nguyên hình con sâu lưới. Ăn uống no say là ngủ. Tiêu Lăng Dạ cởi áo vest bọc lấy con. Ôm cô nhóc vào lòng. Nhìn con gái nhỏ say giấc. Ánh mắt anh thoáng hiện nét dịu dàng. Thế nhưng khi anh ngẩng lên nhìn Tiêu Diễn. Ánh mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Tiêu Diễn sờn gai ốc với ánh mắt đó. Con gái là cục vàng, em trai là rơm rác. Ôi, phân biệt đối xử quá thể. Diễn, sao, trong vòng một giờ đồng hồ, tìm hiểu lý lịch của cô gái khi nay, là cô gái bị Tâm Can lôi vào phòng lúc này. Tiêu Diễn ngẩn ra một chốc rồi hiểu ngay. Anh nghi ngờ cô ta cố tình tiếp cận Tâm Can, lợi dụng Tâm Can để tiếp cận anh. Anh trai anh ta chủ tịch tập đoàn quốc tế Tiêu Thị, gồm nhiều công ty ở các mảng bất động sản, nhà hàng khách sạn, vàng bạc đá quý, trung tâm thương mại, điện ảnh truyền hình, v.v. Bất cứ công ty con nào dưới trướng tập đoàn Tiêu Thị cũng là điểm sáng nổi bật trong ngành. Tầm vóc giá trị, ha ha, nói thế này cho dễ hiểu. Chỉ cần anh trai anh ta khẽ dậm chân là cả thị trường tài chính thế giới rung chuyển. Những năm qua, số người muốn lợi dụng Tâm Can để tiếp cận với ông anh quả thực không hề ít. Nhưng giữa vô vàn phụ nữ, đây là lần đầu tiên ông anh kêu anh ta điều tra gốc gác. Anh, chuyện gì vậy? Tâm Can khá thích cô ta. Chấm, Tiêu Diễn không phủ nhận điều này. Tâm Can nhà họ đích thực là cục cưng của cả nhà họ Tiêu. Từ cái tên đã có thể nhận biết được. Tên thường gọi là cục cưng. Tên húy là Tiêu Tâm Can. Ông anh năm nay đã ngoài 30. Suốt 30 năm không gần nữ sắc. 3 năm trước, bỗng đâu có người mang Tâm Can tới đặt trước cổng biệt thự nhà họ. Còn để lại mảnh giấy nói Tâm Can là con gái của anh ấy. Lúc mới tới. Đứa bé trông thật khủng khiếp. Đứa bé mới sinh nhăn nhúm như con khỉ. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định xương sọ của cô nhóc bị gãy vài mảnh. Cả người chằng chịt vết thương. Chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Họ lập tức đưa cô nhóc vào viện. Đồng thời tiến hành xét nghiệm en huyết thống với ông anh bằng lớp lông tơ. Kết quả giám định cho hay, đứa bé đích thị là con gái của ông anh. Hai ông bà già ở nhà mong ngóng anh trai lấy vợ sinh con đã lâu. Sau khi biết được cô nhóc là con gái của ông anh thì vừa mừng vừa thương. Vì ngay từ đầu cô nhóc đã không có mẹ, cộng thêm nhóc con thông minh lanh lợi, nên ông bà cụ càng thương yêu hơn. Luôn nâng như nâng chung, hứng như hứng hoa, nên cô nhóc hình thành tính cách bướng bỉnh ngang ngược, không coi ai ra gì. Từ khi hiểu chuyện là cô nhóc đã phản đối hết thảy những người phụ nữ xuất hiện xung quanh ông anh. Tuy những hành động vừa rồi của Tâm Can đều nhằm để cố tình chọc phá đối tượng xem mắt của ông anh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua Tiêu Diễn thấy cô nhóc chủ động xà vào lòng một người phụ nữ. Cách chương.